Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1208, chương 1209, dần vào giai cảnh tác giả. Mỗi ngày ấy không ngớt, Paraguay thật đúng là không có đem Trung Quốc đội để ở trong mắt. Tranh tài đánh 10 phút gặp thế công gặp khó, liền lập tức điều động lên hậu vệ biên tham dự vào trước trận tiến công. Trung Quốc đội phản kích ngay từ đầu cũng chỉ là thăm dò tính chất. Triệu Phong Hoa quá khứ một năm tiến bộ thần tốc, đến mức để La Liga Valencia mở ra giá cao đưa vào hắn. Nếu như khoản này chuyển nhượng thành công, như vậy hắn sẽ trở thành Trung Quốc giới bóng đá trong lịch sử chuyển nhượng giá trị bản thân cao nhất cầu thủ. Triệu Phong Hoa ứng phó trận đấu này lộ ra thành thạo điêu luyện. Ngay từ đầu đơn giản tiến công chỉ là vì quan sát đối thủ phòng thủ điều chỉnh. Tìm tới đối thủ phòng thủ yếu kém khâu lại tiến hành trọng điểm đả kích. Huống hồ Trung Quốc đội giống như Tư Đồ Vân Binh nói tới là mang theo khiêm tốn chi tâm đi vào Copa America học tập, tự nhiên muốn nhìn nhiều nhìn đối thủ là làm sao công thủ. Tranh tài phút 14 lúc, đường Paraguay cánh phải khoái công. Isia Mendy á trợ công giết tới trước trận, tại tiếp ứng đến Dominguez truyền về cầu về sau, Isia Mendy á đột nhiên lội cầu nhanh chóng hạ ngọn nguồn đột phá lý lôi. Đột phá sau khi thành công lập tức đưa ra truyền bên trong cầu. Cước này truyền bên trong cầu chất lượng không tệ, nhưng là phong tuyến bên trên chỉ có Cardozo một người, Bạch Viễn Phàm không dám có một lát lười biếng. Thiếp thân chằm chằm phòng bên trong hạn chế lại Cardozo. Hắn vượt lên trước đánh đầu giải vây. Paraguay đánh đường biên có thể đánh thành, có thể đem dẫn bóng hy vọng, hoặc là nói áp lực đều đặt ở Cardozo trên người một người. Đây đối với nhất danh 36 tuổi lão tướng tới nói có chút khó khăn. Almirón hôm nay thì là bị Trương Chí Bang từ đầu đến cuối dây dưa. Ngay từ đầu còn không có coi Trương Chí Bang là chuyện. Bị đoạt mất một lần cầu về sau mới đề cao coi trọng. Bạch Viễn Phàm đánh đầu giải vây ra bóng đá bị Hoàng Bá Chu khống chế lại. Almirón lập tức bên trên đoạt. Hoàng Bá Chu tỉnh táo đưa bóng về gõ cho Trình Nhân Tuấn. Giữa hai người ăn ý khiến cho bọn hắn ở đây bên trên liên hệ cũng rõ ràng nhiều hơn một chút. Trình Nhân Tuấn tiến lên tiếp ứng bên trong một cước ra cầu nghiêng truyền. Bóng đá xuyên thấu Paraguay phản dượt túi vây tuyến. Triệu Phong Hoa hướng về phía trước chạy bên trong tiếp ứng đúng chỗ. Lúc này áo sách tư lập tức tiến lên đánh chặn. Triệu Phong Hoa vượt lên trước một bước đưa bóng nghiêng truyền trước trận cánh trái. Ra cầu sau cấp tốc trước chen vào vòng qua áo sách tư. Triệu Phong Hoa khởi động giết vào trước trận tiến công khu vực nguy hiểm. Mà đường biên La Thành thì cũng phía trước đâm trúng thuận thế lội cầu tiếp tục thúc đẩy thế công. Hắn lội cầu dẫn bóng đi vào vùng cấm địa trước lệch trái khu vực lúc. Paraguay hậu vệ Banbuena hung ác bên trên đoạt. Giữa trận Rosa cũng trở về rút lui đúng chỗ tiến hành tuyến đường đánh chặn. Khiến La Thành không cách nào đưa bóng xuyên qua cho trung lộ theo vào Triệu Phong Hoa. Nhưng là La Thành hay là đưa bóng truyền ra ngoài. Hắn một cước thẳng truyền đưa bóng đưa đi Banbuena sau lưng khu vực. Bóng đá lăn hướng vùng cấm địa sườn trái nội địa. Banbuena quay đầu nhìn lại. Đập vào mi mắt là Vũ Lôi bóng lưng. Banbuena lập tức hướng Vũ Lôi đuổi theo. Vũ Lôi đang đuổi bên trên bóng đá lúc không có cách nào trực tiếp sút gôn. Cho dù cưỡng ép lên chân khẳng định hiệu quả không tốt. Thế là hắn lại thêm nhanh vượt qua bóng đá sau dừng quay người. Tại Banbuena giết tới trước mắt đặt chân cắt bóng ý đồ đưa bóng phá hư ra ranh giới cuối cùng lúc. Vũ Lôi chân trái đập cầu phía bên phải bên cạnh hoàn thành né tránh. Lần này chụp cầu hơn người khiến toàn trường người xem đều hai mắt tỏa sáng. Đồng thời Vũ Lôi đối tình thế cũng tiến hành quan sát. Tại Rosa lại trùng sát đi lên lúc đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa penalty điểm vị trí. Mắt thấy Triệu Phong Hoa nhanh chóng theo vào đi lên lên chân liền muốn sút gôn. Khác nhất danh hậu vệ trung tâm Vandes lập tức ngăn tại hắn phía trước ý đồ dùng thân thể ngăn cản đối phương sút gôn, nhưng khiến Vandes cùng toàn trường người xem đều không tưởng tượng được là Triệu Phong Hoa thế mà đưa bóng bỏ qua, hắn từ bỏ sút gôn. Vandes ánh mắt nhất chuyển, bóng đá lăn hướng vùng cấm địa sườn phải khu vực vị trí. Chỉ gặp La Tín khí thế kinh thiên địa giết tới. Alonso vọt tới để sảng phủ kín kém một bước. La Tín giết tới không làm điều chỉnh trực tiếp lên chân oanh cánh cửa. Bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo bay thẳng cầu môn góc trên bên phải. Thủ môn Fernandez cho dù phản ứng thần tốc nhưng cũng tại cứu thua về sau phát hiện vô lực hồi. Thiên, bóng đá thẳng treo góc chết. La Tín ngón tay vũ lôi đồng thời cười cùng Triệu Phong Hoa vỗ tay chúc mừng. Maracana toàn trường chấn động. OMG, Trung Quốc đội thế mà dẫn đầu phá khung thành. Bọn hắn đánh ra một lần vô cùng đặc sắc phòng thủ phản kích. Đây là châu Âu giới bóng đá thường thấy nhất mặt đất truyền cắt tiến công. Trung Quốc đội tại Tư Đồ Vân Binh điều giáo hạ đã nắm giữ cái này kỹ năng. Xem bọn hắn phong tuyến ở giữa phối hợp quả thực là thủy ngân chảy. Triệu Phong Hoa kia xảo diệu để lọt cầu quả thực là thần lai chi bút. Nếu như còn có người xem đối Trung Quốc đội chưa quen thuộc. Như vậy ta có thể trọng điểm vì mọi người giới thiệu một chút bọn hắn phong tuyến. Vũ lôi hiệu lực tại Bundesliga Hamburg đội. Bên trên mùa giải là trong đội xạ thủ tốt nhất. Đồng thời là Bundesliga xạ thủ bảng trương 7 vị. La Thành cùng La Tín hai người cộng đồng hiệu lực League 1 Lan đội. Bên trên mùa giải hai người liên thủ vì Lan đánh vào 43 cái dẫn bóng. Trung Quốc đội phong tuyến nhìn cần phải so Paraguay tiến công hệ thống càng có hàm kim lượng. Berizzo khả năng thất sách. Hắn không nghĩ tới Trung Quốc đội sẽ như vậy lợi hại. Hiện tại Paraguay tình cảnh có chút xấu hổ. Bọn hắn hiện tại cần dẫn bóng. Nhưng bọn hắn một chút chủ lực đều tại ghế dự bị lên. Berizzo sẽ quả quyết mau chóng thay người sao? Vẫn là dựa vào trên trận cầu thủ đến thay đổi thế cục đâu. Tư Đồ Vân Binh nhếch miệng lên vì đội bóng dẫn bóng vỗ tay lớn tiếng khen hay. Mặc kệ Berizzo phải chăng thất sách, dù sao Trung Quốc đội đối đãi tranh tài thái độ rất bình thường đoan chính. Hắn cũng không tính trên Copa America tấp nập cải biến chiến thuật. Kiên định đánh phòng thủ phản kích nhìn xem cuối cùng sẽ đi tới chỗ nào. Bởi vì Copa America bên trên đội bóng thực lực chỉnh thể cao hơn ra Asian Cup. Điểm này không thể nghi ngờ. Berizzo thần sắc ngưng trọng. Đối với đội bóng lạc hậu, hắn đứng dậy đi đến bên sân vỗ tay cổ vũ đội bóng sĩ khí. Đồng thời cũng làm cho giữa trận tải tiến công lúc càng tích cực một chút. Thay người, tranh tài mới đánh 15 phút căn bản không có khả năng thay người. Paraguay chí ít đánh đường biên có hiệu quả. Như vậy thì nhìn xem cho vùng cấm địa bên trong gia tăng điểm tấn công phải chăng có thể có thu. Tại Paraguay kéo cầu về sau, bọn hắn như cũ tại tích cực đánh đường biên tiến công. Hôm nay đánh 451 Paraguay tại đường biên tiến công bên trên xác thực có nhất định ưu thế. Bởi vì bọn họ đường biên cầu thủ liền thật chết ôm đường biên đánh. Trung Quốc đội hai tên hậu vệ biên thì từ đầu đến cuối cần cảnh giác đối thủ đánh nội tuyến mà. Nhiều khi không thể không từ bỏ ngoại tuyến. Kết quả là Paraguay chỉ là một cước truyền bên trong cầu uy hiếp mà thôi. Bạch Viễn Phàm, Thẩm Kính Tiết, Trình Nhân Tuấn ba người tại liên tiếp ngăn cản đối phương đường biên truyền bên trong lúc làm rất. Bình thường xuất sắc, mặc kệ là nhìn trên đài số ít Trung Quốc fan bóng đá vẫn là trước máy truyền hình đến trăm vạn mà. Tính Trung Quốc fan bóng đá đều có chút hưng phấn. Đầu tiên là Trung Quốc đội điểm số dẫn trước xem như tương đối làm cho người ngoài ý muốn cục diện. Tiếp theo Trung Quốc đội phòng thủ phản kích đã thành khí hậu. cũng không phải Paraguay như vậy đã không chiến thuật ưu thế. Cũng không tinh binh cường tướng đơn điểm bạo phá có thể gây sóng gió. Đường Paraguay giữa trận Rosa cũng tấp nập giết vào vùng cấm địa bên trong. Ở Mia Long cũng thay nhau giết vào vùng cấm địa bên trong lúc. Trung Quốc đội tải từ thủ chuyển công lúc hậu trường tổ chức trở nên càng thêm nhẹ nhõm. Tranh tài phút thứ 34 lúc, đường Trương Chí Bang trở về thủ đến vùng cấm địa bên trong đem đối phương nửa cao cầu truyền bên. Trong cầu chặn lại đá vào phía trước về sau, Vũ Lôi tại bên trong vòng hậu phương đưa bóng lại về gõ cho từ vùng cấm địa tuyến đầu khu vực bắt. Đầu hướng về phía trước vị trí chạy Triệu Phong Hoa, từ phía sau ngay cả ngừng mang lội thẳng hướng phía trước. Áo Sách Tư tiến lên đánh chặn. Triệu Phong Hoa giả lắc biến hướng hoàn thành đột phá. Lúc này Trung Quốc đội hai tên biên phong đã khởi động bay về phía trước chạy. Lợi dụng Alonso trợ công mà không cách nào trước tiên trở về thủ đúng chỗ lỗ hồng. La Tín cấp tốc trước chen vào. Triệu Phong Hoa thì đưa ra vượt qua 50 yard kề sát đất chọc khe. Đường bóng đá lăn hướng trước bên sân đường lúc. Toàn trường fan bóng đá kinh thán không thôi. Không hề nghi ngờ Triệu Phong Hoa cước này truyền bóng cho bọn hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng. La Tín thuận thế lội cầu bên trong cắt thẳng hướng Paraguay vùng cấm địa bên trong. Lúc này hậu vệ Valdes vọt tới tiến hành phủ kín. La Tín làm bộ truyền bóng hướng trung lộ. Valdes phòng thủ động tác có chút chần chờ. Không ngờ một giây sau La Tín nhanh chân lội cầu từ bên cạnh hắn xông tới giết. Giả bản phép qua, Paraguay phòng tuyến kỳ thật tại Trung Quốc đội phản kích đánh tới trước trận lúc đã phi thường bị động, nhưng là bọn hắn cũng không có hình thành hữu hiệu phối hợp phòng ngự. Đạo trí Trung nước đội tiến công cầu thủ chỉ cần có năng lực, liền cũng có thể hoàn thành đột phá. La Tín lần này cầu qua rơi Valdes liền trực tiếp sát nhập vào vùng cấm địa bên trong. Banbuena chạy vội hướng về phía La Tín, từ phía sau ở thời điểm này lại đem cầu hoành gõ phía trước cầu môn trung lộ khu vực. Banbuena biết Vũ Lôi tại trung lộ tiếp ứng, trận banh này quá khứ, như vậy Paraguay cầu môn tất nhiên lọt vào chí mạng uy hiếp. Dưới tình thế cấp bách, Banbuena quả quyết để sẻng đánh chặn, nhưng là mũi chân của hắn lại đưa bóng đâm hướng nhà mình cầu môn. Thủ môn Fernandez chính hướng phía cầu môn trung lộ di động. Không nghĩ tới bóng đá thế mà hướng phía cầu môn dưới góc phải lăn đi. Hắn vội vàng dừng lại chạy phía bên phải cột cửa phương hướng làm ra cứu thua. Ngay tại bóng đá lăn dẫn bóng trong môn về sau, Fernandez đưa tay đưa bóng từ cánh cửa tuyến bên trong mò ra. Mắt thấy một màn này, La Tín lập tức kích động hướng trọng tài chính nhấc tay ra hiệu bóng đá đá. Vượt qua cánh cửa tuyến, và kỹ thuật đã tại châu Âu toàn diện mở rộng cùng sử dụng. Đồng thời năm nay Copa America cũng có va trọng tài. Trọng tài chính ngay từ đầu cũng không để ý tới. Nhưng là tại Paraguay đội tiến công lúc nhưng lại thổi ngừng tranh tài. Và trọng tài nhắc nhở hắn tranh tài tồn tại tranh luận. Cần hắn nhìn video, lúc này tranh tài đình chỉ. Trọng tài chính chạy tới bên sân quan sát tình huống vừa rồi. La Tín truyền bên trong cầu bị Banbuena cản hướng về phía nhà mình cầu môn. Mặc dù thủ môn Fernandez đưa bóng ngăn cản ra, nhưng bây giờ khả năng xuất hiện tình huống là tại Fernandez sờ cầu trước đó bóng đá liền đã vượt qua cánh cửa tuyến, trọng tài chính ngay từ đầu cũng không cho rằng dẫn bóng. Nhưng là nghe qua video trọng tài nhắc nhở hiện tại bắt đầu đi quan sát vừa rồi tranh luận hình. Tưởng, kỳ thật không cần va tham gia. Trận banh này chúng ta chỉ dùng nhìn phổ thông video chiếu lại. Mặc kệ cái gì góc độ đều có thể xác định một điểm. Bóng vào rồi, nếu như trọng tài chính làm ra một loại khác xử phạt. Như vậy ta nghĩ cái này sẽ là một cái chuyện cười lớn. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh dạo bước, cũng tịnh không khẩn trương, ngược lại là rất bình thường buông lỏng tư thái. Nam Mỹ giới bóng đá rất đen. Đây là mọi người đều biết. Hắn tình nguyện hiểu thành vừa rồi trọng tài chính không xác định, mà không muốn suy nghĩ vừa rồi trọng tài chính vì cái gì không có xử phạt dẫn bóng. Đương trọng tài chính chạy về trong tràng về sau, vạn chúng chú mục dưới, hai tay của hắn trên không trung vẽ lên cái tròn, sau đó tay trong ngón tay vòng ra hiệu vừa rồi Trung Quốc đội dẫn bóng hữu hiệu. Trung Quốc đội đám cầu thủ lập tức hoan hô lên chạy tới chúc mừng. Hai cầu dẫn trước Paraguay, Berizzo chỉ sợ lần này hoàn toàn ngồi không yên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN